Sau cuộc nói chuyện thì họ đã đến khách sạn và đi lên phòng Ino. Còn tiếp, 09:15, Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, cách chương.